Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277. Đợi xác nhận sự tình. Ta đang cười cái gì? Nghe được tho cái này. Tràn ngập phẫn nộ lời nói. Vệ tử thanh khóe miệng có chút liệt lên. Lại là thất vọng lắc đầu. Ta cười ngươi. Ta rõ ràng tướng đáp án nói cho ngươi. Ngươi lại hồn nhiên không biết. Càng cười ta, đánh giá quá cao ngươi. Bởi vì ngươi, cũng không như trong tưởng tượng thông minh như vậy. Ngươi vũ nhục ta, tho nắm đấm nắm chặt, bị bóp cạc cạc vang lên. Loại kia phẫn nộ, loại kia sát khí, mảy may không có bất kỳ che giấu nào. Nhưng mà, đã mất đi thần lực hắn. Loại này sát khí, loại này phẫn nộ, đối với vệ tử thanh, lại không chút nào hiệu quả gì. Liền như là, một cái đang phát tiết cái này bất mãn đại nam hài. Ta vũ nhục ngươi. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Ánh mắt bên trong là trần khinh thường. Ngươi đến bây giờ, vẫn không rõ. Phụ vương của ngươi, vì cái gì biếm ngươi hạ nhân ở giữa. Ngươi cho rằng phụ vương của ngươi, không biết Yotun 2 băng xương cự nhân dã tâm bừng bừng. Ngươi cho rằng phụ vương của ngươi thật già nên hồ đồ rồi. Không biết. Cùng Yotun 2 tổng có một trận chiến. Tho, nếu là có một ngày, ngươi không hiểu được cái này một chút, ngươi vĩnh viễn, cũng đừng hòng về thần vực. Càng đừng nghĩ, còn sống ở địa cầu này. Vệ tử thanh lời nói ngoan độc. Nhưng vệ tử thanh biết rõ Tho tính cách. Hắn nhưng lại không thể không như vậy độc. Mặc dù hắn nội tâm thiện lương, tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Nhưng cái này chút đều không thể che giấu đi hắn cái kia cao ngạo, tự đại, hiếu chiến nhược điểm, mà muốn để loại này cao ngạo tự đại, chỉ có dùng sức đi nghiền ép hắn, đi đả kích hắn, chỉ có dạng này, hắn có thể tỉnh ngộ. Về phần vệ tử thanh nói chuyện, hắn kỳ thật cũng vô đạo lý, tương phản, cũng là bởi vì hắn biết tất cả nội dung cốt truyện, hắn mới hội nói như vậy. Odin cha xứ thật không biết Yotun 2 dã tâm. Vài ngàn năm trước, thần vực cùng băng xương cự nhân một trận chiến. Sinh linh đồ thán, mới ngăn trở băng xương cự nhân dã tâm. Tướng bọn họ viễn cổ lạnh quan tài đoạt lại. Làm đến bọn họ không được bị khốn ở Yotun 2. Nghỉ lại che đậy xương không dám có hành động. Thế nhưng là mấy ngàn về sau. Cái này băng xương cự nhân tại độ lặn về thần vực. Muốn cướp đoạt viễn cổ lạnh quan tài. Ý đồ kia, một cái thần vương, sẽ nghĩ không ra. Nhưng mà, chiến tranh, mang đến chỉ có tử vong. Hủy diệt, cứ việc băng xương cự nhân không có năng lượng nguồn suối viễn cổ lạnh quan tài. Nhưng, lực lượng, thủy chung không thể khinh thường. Một cái thần vương, hắn, cần muốn cân nhắc, xa không chỉ có những chuyện này, mà chân chính làm hắn sinh khí. Lại là bởi vì cái này Tho đối với việc này xử lý bên trên. Bộc lộ ra đủ loại vấn đề. Tự đại, cuồng ngạo, cùng, thân làm một cái quân vương người thừa kế. Nhưng không có đồ vật, cơ trí, bác ái, sâu xa ánh mắt. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, hắn mới sẽ đem hắn đánh hạ phàm trần. Nhưng như cũ, lưu cho hắn một hy vọng. Càng có lẽ phải nói, là hắn. Odin cha xứ, đối với lôi thần Tho hy vọng xa vời. Về phần tại sao vệ tử thanh nói lôi thần Tho như là không thể nhìn rõ đây hết thảy. Liền sống không được, đó là bởi vì, đệ đệ của hắn, tà thần Loki, chính ở một bên nhìn chằm chằm. Mà vệ tử thanh, càng biết rõ, sau đó không lâu, tà thần, Loki liền về lên làm thần vương, phái ra Destroyer giết hắn. Nhưng cái này chút, vệ tử thanh không thể nói. Hắn chỉ có thể để cái này cùng Tho. Mình thấy rõ, mình lĩnh ngộ, nghe được vệ tử thanh lời nói. Lôi thần Tho toàn thân chấn động. Hắn không biết vệ tử thanh vì sao nói như vậy. Nhưng, hắn không phải người ngu. Hắn rõ ràng phát giác được. Vệ tử thanh trong lời nói, đối mình quan tâm, càng bỗng nhiên phát hiện. Đây hết thảy, giống như thật là có đạo lý. Là, chỉ là có đạo lý. Hiện tại Tho, còn không cách nào đi cân nhắc đến những chuyện này. Bởi vì, hắn ở chỗ này, kinh lịch thời gian, còn thiếu, tâm hắn trí, xa kém xa đi minh bạch cái này chút. Vệ tử Thanh trong lòng có chút thất vọng, nhưng, đây hết thảy, mình vậy sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lẳng lặng nhìn xem, lôi thần tho một chút, vệ tử Thanh liền quay người rời đi. Cái này lôi thần nội dung cốt truyện, mình không thể đi lẫn vào quá nhiều. Chỉ ít, hiện tại hắn không thể đi lẫn vào quá nhiều, bởi vì hắn cần phải đi xác nhận một việc. Lôi thần, là thế giới Marvel bên trong một cái siêu anh hùng. Mà thế giới Marvel, luôn luôn lấy vĩ mô vũ trụ quan. Thế giới quan nghe nhiều nên thuộc. Iron Man, Spider-Man, Lục Cự Nhân, Lôi Thần, Captain America, S.H.I.E.L.D. Các loại, cái này tất cả phim. Cái này chút xuất xứ tại Marvel siêu anh hùng. Bọn họ lẫn nhau liên hợp, quấn quanh, tiến lên lấy hết thảy thế giới tiến trình. Hắn cần phải đi xác nhận. Đi xác nhận cái thế giới này có phải hay không liên thông cái này tất cả mọi thứ. Nếu là liên hợp lời nói, hắn cũng không dám đi qua nhiều tham gia lần này lôi thần thuế biến. Bởi vì nếu là cải biến lần này đối với lôi thần thuế biến. Như vậy về sau, mình nếu là lại tiến vào thế giới Marvel, đối mình tuyệt đối là tai nạn tính cải biến. Là tốt, là xấu, hết thảy không được biết. Nhưng, hắn rõ ràng biết một sự kiện, chính là mình liền hội đã mất đi tất cả tiên tri ưu thế. Mà loại ưu thế này, mình không mất đi, rời đi về sau, vệ tử Thanh nhưng cũng không dám đi xa, mà là vẫn tại chỗ tối. Vụng trộm quan sát cái này lôi thần động tĩnh, thẳng đến ngày thứ hai, lôi thần từ bệnh viện bên trong đi ra, vệ tử Thanh con mắt mới sáng lên, sau đó, vội vàng đánh giá chung quanh, thẳng đến, nhìn thấy một cỗ da xanh ô tô vội vội vàng vàng mở lại đây, dừng lại. Kết quả rút lui, lại vừa lúc tướng lôi thần tho đụng choáng. Vệ tử Thanh lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cái này đụng choáng lôi thần, không là người khác, chính là Simple, Darcy, Eric ba người. Bọn họ tại sau khi trở về, quan sát đến đêm qua ảnh chụp, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái kia cực quang trung tâm, vòi rồng trong gió tho thân ảnh. Liền cảm giác cái này tho cùng cực quang khả năng có rất lớn liên quan. Lúc này mới vội vàng chạy đến. Simple cùng tho lại gặp nhau. Như vậy, cái này nội dung cốt truyện cũng không có bởi vì mình xuất hiện cải biến quá nhiều. Cái này thuận tiện. Như vậy, mình cũng là thời điểm nên đi tìm một đáp án. Bệnh viện đối diện trên nóc nhà. Vệ tử Thanh nhìn xem một màn này, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Sau đó giải phong 18 địa ngục, lưng tại trên thân, kiếm vừa bấm ngón tay, ngự kiếm phi hành, hướng về phương xa mà đi. Cái kia mục tiêu, lại là hướng phía Afghanistan. Afghanistan, Miguela, lần thứ 3 vị diện xuyên qua thời điểm, mình xuyên qua chính là Iron Man vị diện. Lúc trước, tại cùng Tony từ biệt về sau, liền đi tới cái này Miguela. Tại y thần trợ giúp dưới, tổ chức liêm đao căn cứ, bình loạn hơn phân nửa Afghanistan quốc thổ. Không chỉ là vì vơ vét của cải, vì hiện thực cung cấp tài chính, càng là vì hy vọng. Tại lần sau tiến vào thế giới Marvel, hy vọng có thể liên động, xem như cho mình làm cái thế lực cái gì. Cho nên, tại lần thứ hai tiến vào cái này thế giới Marvel, muốn biết rốt cuộc là không phải một cái liên động thế giới Marvel. Đi tới nơi này Miguela, hết thảy, liền đều rõ ràng. Hô hô, các huynh đệ, ủng hộ a, quyển sách gần nhất đồng đều định không thế nào tăng. Nguyên vốn còn muốn nói, một tháng tiến vào tinh phẩm, thế nhưng là đang nhìn rất khó a, còn kém mấy trăm đồng đều định a, mà tinh phẩm, lại cần 3000, cho nên, 50 hoa cúc rửa sạch, chỉ muốn các ngươi để cho ta tinh phẩm, ta hoa cúc. Tùy các ngươi muốn, miễn phí, 10 lần cũng không có vấn đề gì. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.